Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1538, không giết chết thầy trò. Góc truyện audio.com. Chư thần hoàng hôn dưới thân kiếm. Thiên tẫn thương khung, bạch quang trụy lạc, đánh vào Côn Lôn thành tiên đấu trường. Đại địa nhấc lên cuồn cuộn khói đặc, điên cuồng quay lấy, ở cự lực dưới sự công kích. Hoàng thiên huyễn trung huyễn ảnh trực tiếp nghiền nát. Lục thần cũng không khỏi khiếp sợ. Diệp Phàm tiểu tử này trung cực chiến lực cư nhiên như thế khủng bố. Mặc dù là đặt ở bát trọng thiên, Diệp Phàm tuyệt đối có cùng ngũ tinh hạ vị thần thực lực đánh một trận. Nếu như hắn mở ra thần cách, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Chỉ là, Diệp Phàm dùng ra chư thần hoàng hôn phía sau, thể lực tiêu hao rất lớn, linh lực tiêu hao, từ giữa không trung trụy lạc. Bên kia, trong khói dày đặc, đột nhiên truyền ra một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, Diệp Phàm, ngươi đúng là vẫn còn không giết chết được ta. Chấm, không cần thiết 10 năm, ta liền có thể trùng hoạch nhục thân. Đến lúc đó, ta tất báo mối thù ngày hôm nay. Diệp Phàm muốn rách cả mí mắt, mắt thấy một vệt kim quang từ trong sương mù dày đặc thoát ra. Nhưng là bây giờ trạng thái của mình đã vô lực truy kích. Đáng chết, này cũng bất tử. Nhưng mà, đạo kim quang kia bay tới giữa không trung, đột nhiên ngừng lại, trước mặt hắn đang lơ lửng một con chuột trắng nhỏ, mở to mắt to, xem cùng với chính mình, dường như nó đối với mình đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nuốt, nuốt, vừa nhìn thấy tiểu mao đoàn, Diệp Hiểu tàn phách ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Chứng kiến thôn thiên thí thần chuột, phản ứng đầu tiên chính là Lục thần đang ở phụ cận. Diệp Phàm cũng nhìn thấy tiểu mao đoàn, nhất thời trong mắt một lần nữa cháy lên hy vọng. Sư phụ, trong thời gian ngắn, Lục thần đã xuất hiện ở Diệp Phàm bên cạnh, đỡ Diệp Phàm. Diệp Phàm, người không để cho vi sư thất vọng. Lục thần trước đây cô đơn không có tìm Lăng Thiên Tiên Tôn báo thù, vì chính là chính hắn một đệ tử. Hiện tại Diệp Phàm đã chứng minh rồi chính mình, ở ngắn ngủi hơn 40 năm, đỉnh núi Tiên Tôn, đánh bại nhân tộc ba đại Thiên Tôn một trong Lăng Thiên Tiên Tôn. Quảng cáo, sư phụ, ta, vẫn không thể nào kích sát hắn. Lục thần mỉm cười, luận thực lực, chiến kỹ, người đã trên hắn rất xa, có thể ở thời gian ngắn như vậy làm được điểm này. Người so cái gì ba đại thiên tôn mạnh hơn nhiều. Lại nói, mối thù của ngươi là báo, ta có thể còn chưa báo đâu. Người tốt xấu cũng phải cấp vi sư lưu cái cơ hội a. Mục Long đi tới Diệp Phàm bên người, không được lắc đầu. Lục thần a, ngươi cư nhiên có thể thu đến như thế nghịch thiên đệ tử, thực sự là ước ao a. Bất quá, phỏng chừng Diệp Phàm thiên tài như vậy, có thể thu phục hắn, cũng chỉ có ngươi. Lục thần mỉm cười. Mục Long, ngươi chiếu cố một chút Diệp Phàm. Hắn mạnh mẽ sử dụng chư thần hoàng hôn, linh lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Ta đi xử lý một chút tên cẩu tặc kia. Tiểu mao đoàn tuy là thèm Diệp Hiểu, nhưng lão đại không có mở miệng. Nó vẫn là nuốt nước bọt, ngoan ngoãn chờ đấy. Không bao lâu, Lục thần xuất hiện ở Diệp Hiểu trước mặt. Thản nhiên nhìn Diệp Hiểu, Lăng Thiên vừa nhìn thấy Lục Thần, nhất thời không có phía trước kiêu ngạo. Bây giờ Lục Thần, coi như hắn tu luyện nữa mấy nghìn năm cũng đuổi không kịp. Diệp Hiểu cũng là thông minh, còn không đợi Lục Thần mở miệng, trực tiếp quỳ gối Lục Thần trước mặt. Lục Thiên Đế, cầu ngươi thả qua ta. Chấm, Lục Thần cười lạnh một tiếng. Diệp Hiểu, lấy tính cách của ngươi, chết thảm ở trên tay ngươi người hẳn không ít a. Cầu xin ngươi thủ hạ lưu tình, loại sự tình này cũng gặp phải không ít a. Làm sao đến rồi ngươi nơi đây còn có thể như thế ngây thơ đâu? Không phải, ngươi cùng ta bất đồng. Ta là ác nhân, ngươi lòng dạ rộng, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Lục thần nhịn không được bật cười. Ta nói Diệp Hiểu, là ai nói cho ngươi biết lòng ta ngực rộng lớn? Há là con người của ta lòng dạ nhỏ mọn cực kỳ. Có thù tất báo, trước đây tính kế quá người của ta. Trên cơ bản không có kết quả gì tốt. Trước đây ngươi ở đây thiên uy kỳ cục muốn giết ta. Ta suy nghĩ lục trọng thiên ta 4 lần 12 cấp thiên kiếp chỉ sợ ngươi cũng có phần Lục thiên đế, oan uổng 12 cấp phía chân trời tuyệt đối không phải ta. Là thiên cơ, lục thần khẽ nhíu mày. Gọi ra thiên cơ mới vừa ra tới. Liền hoảng sợ nhìn lục thần. Ách, lục thần, ta đã biến thành như vậy. Ngươi sẽ không còn muốn lôi chuyện cũ Lục thần mỉm cười. Không cần nghĩ. Ngươi trước đây khẳng định không ít tính kế ta. Hiện tại ta hỏi ngươi. Hắn nói lục trọng thiên thiên kiếp là ngươi giở trò quỷ. Có phải thật vậy hay không? Không phải ta, là Lăng Thiên chủ động tìm được ta. Bởi vì lúc trước ta là thiên vực boss, sở hữu nhất định quyền hạn. Là hắn chủ động tìm ta hỏi có biện pháp nào không đưa ngươi kích sát ở thông thiên tháp bên trong. Đến lúc đó hắn có thể bắt được thần ma nghịch mệnh 6 trang. Đồng thời không bị vị diện cao hơn thần minh phát hiện. Ngươi ngậm máu phun người. Diệp Hiểu cả giận nói. Thiên cơ lạnh rên một tiếng. Ta còn giữ ngay lúc đó ảnh thạch. Lục thần, nếu như ngươi không tin, có thể đi ta ở vạn linh tộc động phủ tìm kiếm. Thiên cơ mới nói xong. Lăng thiên tiên tôn nhất thời nghẹn lời. Lục thần cũng là kinh ngạc nhìn thiên cơ. Ngươi lại còn lục ảnh thạch. Thiên cơ nói rằng, Lăng thiên ở thất trọng thiên lấy hám lợi nổi tiếng. Trước đây ta cùng với hắn cũng không lo lắng. Đột nhiên tới chơi, ta liền ở lâu một cái tâm nhãn. Lục thần không thể không lần nữa xem trọng thiên cơ liếc mắt. Hàng này âm hiểm là âm hiểm. Thế nhưng, làm vì địch nhân xác thực đau đầu. Nhưng nếu như là cạnh mình, thật đúng là tiết kiệm không ít chuyện. Thiên cơ đang nói, đột nhiên giơ tay lên liền cho mình một vả. Thiên cơ ủy khuất nhìn lục thần. Vì sao lại đánh? Ta nói đều là tình hình thực tế. Lục thần từ tốn nói. Không có gì vì sao. Chính là rất lâu không có đánh. Khó có được gọi ngươi đi ra một chuyến. Tự nhiên muốn thoải mái một cái. Thiên cơ nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Lục thần cái gia hỏa này thực sự là không phải đem mình làm người nhớ cho kỹ. Loại sự tình này không cần chờ ta hỏi ngươi lại nói cho ta. Lần sau lại có loại này tình huống. Vả miệng 50. Lục thần đúng là vẫn còn nói ra thiên cơ bị đánh nguyên nhân thực sự. Quảng cáo là ta biết rồi. Tốt lắm, ngươi nói xem. Có biện pháp nào không đem Lăng Thiên cũng làm thành khôi lỗi? Thiên cơ khiếp sợ nhìn về phía lục thần. Hắn đã không chỉ là để mắt tới chính mình mưu lược. Quả nhiên, lục thần cuối cùng vẫn để mắt tới rồi chính mình tại khôi lỗi thuật ở trên tạo nghệ. Mới vừa bị đánh phía sau. Thiên cơ cũng biết, hiện tại nhất định phải nỗ lực lấy lòng lục thần. Dù sao mình bị đánh lý do thiên kỳ bách quái. Một cái sơ sẩy chính là một trận. Hiện tại Lăng Thiên chỉ có tàn hồn. Nói như vậy, ta có thể có 8 loại phương pháp luyện chế. Không biết ngài cần loại nào? Là muốn tàn nhẫn nhất? Vẫn là thống khổ nhất? Lục thần thỏa mãn gật đầu. Thiên cơ rốt cuộc khai khiếu. 8 loại đúng vậy vậy đều thử xem ngược lại. Cuối cùng dung hợp đến còn lại đại địa thủ vệ trên người về sau cho ngươi làm tiểu đệ tốt lắm. Diệp Hiểu hoảng sợ nghe đối thoại của hai người. Mới vừa thiên cơ tao ngộ hắn đã thấy. Mà hắn về sau cư nhiên cũng phải bị làm thành khôi lỗi. Hơn nữa còn là thiên cơ tiểu đệ. Một cái quanh năm chịu đủ ngược đãi khôi lỗi. Nhất định đầy ngập lửa giận. Đến lúc đó, chính mình chẳng những thì sống không bằng chết, còn muốn tôn nghiêm mất hết. Không phải, ngươi giết ta, lục thần, ngươi giết ta. Lục thần lãnh nói rằng, ngươi ở đây dạy ta làm sự tình. Một câu nói đem Lăng Thiên hỏi đến đầu váng mắt hoa. Rốt cuộc, Lăng Thiên mà biết chính mình chạy trời không khỏi nắng. Cụt hứng giơ thẳng lên trời bi thương hao. Tại sao sẽ như vậy? Ngũ trọng thiên tử giả tên phế vật kia giết không chết Diệp Phàm. Lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên. Nhiều như vậy đại năng cường giả giết không chết lục thần. Thế giới này vốn là nhược nhục cường thực thế giới. Ta chỉ là thuận theo thiên đạo. Ta đã làm sai điều gì? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.